Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 960, Ngựa Một Thạch Phiên Ngoại. 11, nghe được người này tiếng gào, Mã Minh tiến lên một bước, thấp giọng nói rằng, Một Thạch, người không phải là đối thủ của hắn, người chạy mau, chúng ta đến ngăn cản hắn, sau đó, các loại ngươi thực lực mạnh mẽ. Đừng quên cho chúng ta báo thù là tốt rồi. Mã Nhất Thạch con mắt thoáng ướt át. Biết, Mã Minh là muốn dùng toàn bộ Mã gia đến cho hắn làm chịu tội thay. Nhưng hắn đào mạng, cái kia Thường Di Tử, muốn tìm chính là đồ vật. Nếu như hắn chạy trốn, kiên quyết sẽ không truy kích hắn. Thế nhưng, cái kia Thường Di Tử không tìm được đồ vật. Từ trên xuống dưới nhà họ Mã, nhất định sẽ bị hắn giết hết. Thường Di Tử, Mã Nhất Thạch là nghe nói qua, là một tán tu, lòng dạ độc ác, vì cướp giật tài nguyên tu luyện, diệt qua thật nhiều gia tộc. Mã Nhất Thạch không phải một quả đoán người. Hắn làm sao cân nhắc không ra lợi và hại? Hắn làm sao không biết? Hiện tại, hắn rời đi là tốt đẹp nhất. Nhưng, hắn chính là không làm được. Không làm được đem những người này bỏ lại. Không làm được vì để cho hắn sinh. Mà nhường nhiều như vậy người chết. Mã Nhất Thạch cắn răng. Đường thúc, ta như bỏ các ngươi mà đi. Sau đó, có mặt mũi nào gặp người. Liều mạng, có thể còn có cơ hội. Dù sao hắn cũng chỉ cao hơn ta một cảnh giới. Mã Minh còn muốn nói gì nữa. Mã Nhất Thạch đã đứng dậy. Thường Di Tử, ta là Mã Nhất Thạch. Người nhà họ Mã, Huyền Thiên Môn Nguyên Anh Kỳ trưởng lão. Như ngươi vậy giết tới gia tộc của ta, liền không sợ Huyền Thiên Môn diệt ngươi sao? Thường Di Tử, ha ha, cười to. Ta đã sớm dò nghe. Ngươi ở Huyền Thiên Môn không có quyền không có thế. Chỉ là một lo chuyện bao đồng trưởng lão. Huyền Thiên Môn là sẽ không vì là người như ngươi ra mặt. Hôm nay, ngươi nếu là giao ra đây ngươi tổ tiên lưu lại đồ vật. Ta có thể buông tha các ngươi Mã ra. Nếu là không giao ra. Ta liền giết các ngươi. Sau đó cướp đặt đồ vật. Nói. Thường Di Tử cho gọi ra đến ba cái trông sắt. Quay về Mã Nhất Thạch liền công kích mà tới. Mã Nhất Thạch cả kinh. Không cảm thấy. Phất trần liền từ bên trong đan điền vọt ra. Mà Mã Nhất Thạch tựa hồ còn nghe được một lầm bầm giọng nữ. Phi. Này thứ đồ hư nhi. Làm sao có thể làm phiền ta điều động đây. Có điều ta không sử dụng. Ngựa này nhà tiểu tử liền muốn chết rồi. Chỉ có động động đầu ngón tay. Liền nhìn thấy. Cái kia phất trần nhằm phía ba cái trông sắt. Sau đó quay về trông sắt liền vung vẩy qua. Nhất thời. Ba cái trông sắt bị vỗ nát bấy. Người nhà họ Mã cũng bắt đầu hoan hô lên. Thường Di Tử thần sắc trên mặt không dễ nhìn. Lập tức nhìn một chút phất trần. Lộ ra kinh diễm ánh mắt. Quả nhiên. Mã gia có tiên khí không phải nói vô ích. Tiểu tử, giao ra ngươi tiên khí. Không phải vậy ta quyết tâm. Nói, Thường Di Tử cho gọi ra đến rồi một thanh phi kiếm. Quay về Mã Nhất Thạch liền đâm lại đây. Mã Nhất Thạch kinh ngạc chính là, hắn căn bản không có chỉ huy. Cái kia phất trần liền quay về phi kiếm vung vẩy qua. Phi kiếm phẩm chất không sai, nhưng cũng chính là pháp bảo cấp bậc. So với tiên khí đến, kém xa tít tắp. Phi kiếm kia cũng có linh tính, biết phất trần là tiên khí, chính mình không ngăn nổi, liền bắt đầu chạy trốn. Liền, trên không trung xuất hiện khiến người ta buồn cười một màn. Một phi kiếm ở mặt trước bay, một cây phất trần ở phía sau truy. Cái kia Thường Di Tử nhìn phất trần, con mắt càng sáng hơn, thuận lợi một chiêu, triệu hồi phi kiếm, cầm lấy phi kiếm, quay về Mã Nhất Thạch liền đâm đi tới. Cái kia phất trần dĩ nhiên tự động trở lại Mã Nhất Thạch bên người. Bắt đầu bảo vệ Mã Nhất Thạch. Thường Di Tử mắt càng nóng. Như vậy có linh tính tiên khí. Khẳng định là có khí linh. Nên chính mình được. Thường Di Tử biết. Phi kiếm không có tác dụng. Cũng liều mạng. Nắm lên mấy cái phù. Quay về Mã Nhất Thạch liền ném tới. Mã Nhất Thạch nhìn thấy những này phù. Đều là 5-6 giai. Nội tâm cũng là có chút bối rối. 5-6 giai phù. Không tốt chống đối. Ngay ở Mã Nhất Thạch hoảng loạn thời khắc, Phất Trần lại ra tay rồi. Quay về những kia phù, liền quét qua, Phất Trần tia vừa tiếp xúc được phù, cái kia phù, liền đều nổ tung, dĩ nhiên là không có tác dụng. Mã Nhất Thạch lại nghe được một lầm bầm âm thanh, ngựa này Hạo Thiên vãn bối, thật là đần đây, cũng không biết dùng Nga Mi ám sát người này. Mã Nhất Thạch có chút hơi ngượng ngùng, nguyên lai ở khí linh trong mắt, chính mình cũng là ngu ngốc. Mã Nhất Thạch cho gọi ra đến rồi Nga Mi đâm, quay về cái kia Thường Di Tử liền giết tới. Thường Di Tử mắt càng nóng, tên tiểu tử này, dĩ nhiên nắm giữ hai cái tiên khí, thực sự là phung phí của trời. Lập tức, Thường Di Tử liền nhìn thấy Nga Mi đâm đối với mình đâm tới. Thường Di Tử, tiên khí là được, đáng tiếc không phải là mình. Hai thứ này tiên khí nhất định phải cướp tới. Thường Di Tử dĩ nhiên liều mạng, đưa tay đi bắt Nga Mi gai. Cái kia Nga Mi đâm cũng là có linh tính, làm sao sẽ bị hắn bắt được đây? Tiến lên đâm một cái, liền đâm vào Thường Di Tử ngực. Thường Di Tử trợn tròn cặp mắt, ta, Thường Di Tử, dĩ nhiên liền như vậy muốn chết, thực sự là không cam lòng a. Chấm ngoặc kép, Thường Di Tử rơi xuống từ trên không, đón lấy một nho nhỏ nguyên anh từ Thường Di Tử trong cơ thể nhảy ra ngoài. Mã Minh gấp bận bịu nói rằng, không nên để cho nguyên anh chạy, không sau đó hoạn vô cùng. Mã Nhất Thạch đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này, thuận lợi liền tóm lấy Thường Di Tử nguyên anh. Thường Di Tử nguyên anh nói chuyện, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Mã Nhất Thạch mặc dù có chút hàm hậu, nhưng không phải không biết nặng nhẹ người. Người có thể từng nghĩ tới buông tha ta Mã gia. Nói, Mã Nhất Thạch nhẹ nhàng sờ một cái, Thường Di Tử nguyên anh liền phá nát. Tiếp đó, Nga Mi đâm, Phất Trần lại nhảy vào Mã Nhất Thạch đan điền. Mã Nhất Thạch triệu hoán vài tiếng, cũng không để ý tới. Mã Nhất Thạch có chút giờ khóc giờ cười, nhìn thấy Thường Di Tử chết rồi, Mã gia mọi người mới thanh tĩnh lại, xử lý thi thể, còn có người vội vội vàng vàng tìm đến tôi tớ, quét tước sân, sau 6 ngày, là ngày tốt, Mã Nhất Thạch đem mẫu thân Lâm Trường Ca, còn có Chu Ma Ma quan tài mai táng ở phụ thân phần mộ bên cạnh, lại một trận tế bái, hành lễ, xem như là xong xong rồi. Ngày thứ hai, Mã Nhất Thạch liền trở về Huyền Thiên Môn. Trước khi đi, nói cho Mã Minh, trong nhà có chuyện gì, liền đi Huyền Thiên Môn tìm hắn. Mã Minh rất cao hứng, cuối cùng cũng coi như là thu được đứa cháu này chân tâm đối xử. Đương nhiên, bởi vì Mã Nhất Thạch giết chết Thường Di Tử, trên người còn có tiên khí. Vì lẽ đó, sau đó cũng không người nào dám khiêu khích Mã gia. Mã Nhất Thạch cũng là rất cẩn thận, tầm thường thời điểm đều không ra khỏi cửa phái, một lòng tu luyện. Hắn biết, tiên khí mặc dù tốt, hắn hiện tại vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế, cũng sẽ bị rất nhiều người mơ ước. Thời gian thấm thoát, không có mấy năm, Mã Minh liền qua đời. Hắn con lớn nhất tiếp quản Mã gia. Mã Minh tạ thế thời điểm, Mã Nhất Thạch cũng trở về đi phúng viếng. Rất nhiều chưa từng thấy Mã Nhất Thạch người, lần này xem như là nhìn thấy Mã Nhất Thạch. Mã Nhất Thạch lời nói cũng rất cường ngạnh, ai cùng Mã gia không qua được, chính là cùng hắn không qua được. Vốn là có mấy người là muốn chờ Mã Minh chết rồi sau đó cướp giật Mã gia chuyện làm ăn. Nghe xong Mã Nhất Thạch, không người nào dám đối với Mã gia ra tay, mà có những kia tài nguyên tu luyện, Mã Nhất Thạch độ tu luyện càng sắp rồi. Có điều 300 năm, liền đạt tới độ kiếp kỳ, cũng có thể luyện chế ra đến bảo khí. An bài xong Mã gia tất cả, ngày mùng 8 tháng 8, Mã Nhất Thạch ở Huyền Thiên Môn ở ngoài 30 dặm nơi tiểu sơn ao phi thăng. Mã Nhất Thạch đứng dậy, nhìn trước mắt hoang vu cảnh sắc, cảm giác mình toàn thân đau đớn. Mã Nhất Thạch có chút ngây người. HTTPS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.